Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, Tập 90. Còn lại nỗi cô đơn. Như bây giờ đây, anh đang tay ấp tay ôm những cô gái mỹ miều, thoải mái sát phạt, thua, thua liên miên, không giống như mọi khi, rõ ràng là không giống mà, giận chơi như vậy, như là không thấy hứng thú. Phải có Tùng ở trong lòng của anh, phải nghe cậu ta lầu bầu mỗi khi anh thua bạc rồi quay sang hôn cậu, thắng cũng sẽ hôn tốt. Bây giờ, chỉ có tiếng đụng đều của mấy cô gái dù là ngọt ngào đến mấy, cũng không làm cho anh ta có hứng nổi. Anh muốn nghe Tùng lằng nhằng anh, vì sao thắng cũng phải hôn mà thua cũng phải hôn. Anh sẽ khoái trá mà bảo rằng thua thì hôn em một cái cho nó hên, thắng anh cũng sẽ hôn một cái cho nó hên tiếp. Chắc chắn Tùng sẽ bảo anh ta ngụy biện, cứ kiếm chuyện với chốn đông người làm cho cậu ngượng. Bất giác anh cứ cười, chỉ nhớ thôi anh đã cười rồi. Chán, đi chơi mà không có cái giọng ngọt ngào như mật ấy ở bên tai làm cho anh cảm thấy chán. Cô chơi vài ván rất là miễn cưỡng, anh liên tục thua trắng, nản quá anh bỏ ra về. Không phải anh sợ mất tiền, mà là không có lòng dạ nào để chơi cả. Đến võ đài cũng không tốt hơn là mấy, chẳng nghe cái đám đàn em một tiếng anh Tùng, hai tiếng cũng sẽ anh Tùng, làm anh thấy thiếu cái gì đó. Thiếu cái đám đó cứ là thắc mắc Tùng đâu, làm cho lòng của anh ta cứ như thiêu đốt. Từ lúc nào mà người ta thắc mắc vì sao Tùng không đi cùng với anh. Cuối cùng anh đành về nhà. Bước vào nhà mà cảm giác lại càng ngột ngạt hơn. Xung quanh anh trống trải lạnh lẽo, cảm giác tội lỗi lại càng mạnh mẽ hơn. Đã một tuần nay rồi không có Tùng, cả một tuần cảm giác mất cậu cứ quấy đảo trong lòng. Một tuần anh tự thả rỗng mình, không làm ăn gì cả. Công việc thì chồng chất, đàn em réo gọi nhắc nhở, anh vẫn là không có gì muốn làm việc. Mọi thứ vẫn cứ ở cái thời điểm cách đây một tuần. Anh sợ thực sự. Anh nghĩ đến chuyện phú kích tội Tùng đã đeo bám gây rối, anh cũng đã không khá hơn. Tùng có biết bây giờ anh thèm cái kiểu đeo bám gây rối ấm áp ngọt ngào đã biết chừng nào không? Một kẻ ngu bỏ mất, mà anh là một cái kẻ ngu thứ hai đang hăng hái chạy theo. Vũ Phong cười khổ. Sao bây giờ mới nhận ra là mình ngu chứ? Sau một tuần, anh đành chấp nhận cái sự thật. Nhưng mà điện thoại Tùng lại không reo nữa. Dĩ nhiên, cũng không thể nào mà đáp lại những cuộc gọi của anh. Không còn cách nào khác, anh đành đến hỏi người duy nhất biết tin của Tùng, chính là anh Kỳ. Tùng lên chưa hả? Cả hai anh em chưa lên sao? Tôi cũng gọi không được cho Tùng nè. Đó là câu trả lời của anh Kỳ. Vũ Phong cũng an lòng một chút. Tùng chưa lên chứ không phải là lên rồi mà không về nhà. Cả bạn bè cũng không gọi được cho cậu, chứ không phải chỉ riêng mình anh. Mà từ khi nào anh xem nhà mình là nhà Tùng, anh cũng chưa nhận ra nữa. Vũ Phong thì luôn thấp thỏm chờ đợi cho tới khi cánh cửa phòng làm việc của anh mở ra. Đứng đó là bóng dáng của người anh yêu, Tùng. Nhìn thấy Tùng, anh mừng như điên. Nhưng rồi trong lòng bỗng dưng lại phát giận. Về rồi sao? Như anh lại cố kiềm chế mừng vui dữ dội đang lẫn lộn ở trong lòng, định làm mặt lạnh nhưng lại sợ làm cho Tùng giận thêm. Làm mặt vui thì sợ sẽ mất mặt của mình. Anh không muốn bị cậu ta nhìn thấy cái nỗi ám ảnh trong lòng anh mấy ngày qua. Cuối cùng anh chỉ có thể cười nhẹ, trách một câu lấy lệ rồi tiếp tục làm việc. Nhưng mà anh cũng không thể nào mà tiếp tục làm gì lúc này cả, vì anh đã nhận ra cái vẻ hờ hững trên mặt của Tùng, vô thưởng vô phạt trong lời nói của cậu. Cậu không có vẻ lo sợ, cũng không có vẻ muốn dụ ngọt anh tha tội như là mọi khi. Trực giác cho anh biết là không ổn rồi, anh chỉ có thể giả vờ làm việc tiếp. Linh tính cho anh biết, chỉ cần tiếp tục nói chuyện thôi sẽ dẫn đến cái điều mà anh lo sợ nhất, tốt nhất là không nói gì cả. Vũ Phong đã cực lực từ chối nói chuyện nhưng đã vô dụng. Từng lời của Tùng cứ như là đau lớn chém xuống người anh. Trước đây anh không hiểu những gì Tùng nói, nhưng bây giờ anh lại hiểu. Mà chính vì hiểu nên anh lại càng sợ, càng run rẩy, càng không thể nào kiềm chế chính mình. Tùng đã không màng nhìn anh, và dù không muốn nghe cậu ta cũng nói. Lời chia tay phát ra từ miệng của Tùng làm cho anh mất mọi khả năng ứng phó. Từng lời Tùng trách móc anh vẫn là cứ không ngừng lại. Anh muốn xin cậu đừng có nói nữa, nhưng không thể nào mà thốt nên lời. Em sẽ không quay về nữa. Lời nói làm cho anh sợ nhất cũng đã đến. Anh đập mạnh cái xấp giấy trên tay xuống mặt bàn, trấn áp một cái gì đó như sắp bật ra khỏi lòng ngực. Lời van xin chăng hay là nước mắt? Không, dù Phong làm sao mà van xin chứ, làm sao mà khóc được? Đến Tùng còn chưa từng rơi nước mắt mà, thì anh làm sao lại có thể chứ? Nhưng cái gì trong lòng ngực của anh lại khiến cho anh đau đớn như vậy chứ? Những lời trách móc bên tai anh không ngừng làm cho anh ta đau đớn. Tùng có nhiều uất ức như vậy sao? Vậy mà anh chưa từng biết mọi uất ức của cậu đều do anh mà ra sao? Sau giờ này anh mới biết. Anh đâu hề yêu em, nên đâu có sợ làm em đau chứ. Giờ em chấp nhận, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Cũng sẽ không dám nói yêu anh nữa, cũng không đến gặp anh nữa. Mai này cũng không thể nào mà để cho anh nghe thấy em hay là nhìn thấy em đâu. Còn nợ của Phò, nếu anh muốn đòi, em nghĩ anh Minh Hàng hay cha anh Kỳ cũng có thể trả mà. Em không còn đồng chủ của Phò nữa. Anh muốn thưa em vào tù cũng được, vào đó sẽ không phải lo không có cơm ăn áo mặc, cũng dễ dàng không thể nào mà gặp anh nữa. Muốn đánh, em sẽ đứng đây chờ. Khi nào xong, em có thể tự mình bước ra. Nhưng nếu như làm bất kỳ ai trong nhà của em bị thương, em sẽ liều mạng với anh. Những lời cuối cùng đập nát trái tim của anh. Giờ đây trong mắt của Tùng, anh làm như vậy sao chứ? Sẽ đánh cậu, sẽ tống cậu vào tù, sẽ đòi nợ cậu, sẽ có dễ người nhà của cậu sao? Trong mắt của Tùng, anh không có điểm nào tốt để mà suy xét lại nữa sao? Trong lòng Tùng, không nhận biết anh yêu cậu sao chứ? Rất sợ mất cậu sao? Tùng đã là duy nhất, là niềm vui, là nỗi buồn, là mọi thứ của anh. Nỗi khổ, nhưng cái thứ đó lại đến bản thân của anh bây giờ, anh mới biết. Thì làm sao mà cho Tùng biết chứ? Tùng không biết. Phải, Tùng không biết nên mới nói cái lời tuyệt tình với anh. Phải cho cậu ấy biết, nhưng mà nói làm sao chứ? Quan trọng là nói làm sao để cho Tùng có thể tin. Cuối cùng, anh cũng biết cái thứ anh đánh mất là gì. Anh đã ngu ngốc đánh mất lòng tin của cậu. Thứ anh mất không phải là tình yêu của Tùng dành cho anh, mà anh đã đánh mất đi cái sự tin tưởng của Tùng đặt nơi anh. Tùng đã không còn tin anh sẽ yêu cậu, sẽ chịu thiệt vì cậu nữa. Mọi việc làm của anh đều phản lại cái lời anh nói là yêu cậu. Thì giờ đây, anh có nói gì, cậu cũng sẽ không tin. Nhận ra cái sự thật này, dù Phong như mất hết cả khí lực, anh chỉ có thể tựa vào hai cánh tay. Từ khi nào đã bấu chặt lấy cạnh bàn làm việc, muốn ngồi xuống để lấy một chút không khí đang thiếu trầm trọng trong cơ thể, anh cũng không làm được. Em sẽ về quê, không ở lại thành phố nữa đâu. Không bận tâm anh tìm theo đuổi. Nếu như giờ anh không ra hình phạt, vậy em đi đây, chúc anh vui. Giờ đây chỉ còn lại một mình. Anh nghĩ tới căn nhà này, từ cái giờ phút này chỉ còn lại mỗi mình anh. Thiếu Tùng, anh làm sao đây chứ? Nỗi kinh hoàng của 10 ngày qua sẽ tái lặp lại. Nó cứ lặp lại mỗi ngày cho tới khi vô tận hay sao? Bất giác anh rùng mình, làm sao mà anh qua khỏi? Dù Phòng chỉ biết ôm đầu gục ngay trên bàn làm việc của mình. Sao anh đã không nói được cái lời nào để biện hộ cho mình chứ? Như là giải thích chẳng hạn. Nhưng mà giải thích điều gì đây? Biện hộ cái gì? Khi mọi thứ Tùng nói đều đúng cả. Kết quả như hôm nay phải trách ai đây? Trách ông trời thử thách anh quá lớn, hay là trách anh nóng vội, hay trách sao mọi thứ lại ập đến một lúc như thế? Tại sao không cho anh một chút thời gian để suy nghĩ? Tại sao lại dùng mọi thứ cho một đống, làm cho anh không có thời gian cân nhắc? Hay trách anh mù quáng với cái nghi ngờ, ghen hận, làm cho chính mình đi vào cái đường cùng? Hay là tự trách anh đứng trước mọi chuyện liên quan đến Tùng thì lập tức đánh mất đi sáng suốt, đánh mất đầu óc để trở thành một người đàn ông tầm thường, đầy tự phụ và vô tâm. Cho anh một chút thời gian suy nghĩ, anh có thể sẽ không làm cái điều ngu ngốc đó, để đến nỗi đánh mất cái lòng tin, tình yêu của Tùng. Cuối cùng, anh cũng nếm trải hai chữ ân hận. Cuối cùng, anh cũng biết nó có mùi vị như thế nào, thật khó mà nuốt nổi. Tùng đã không ngủ được một giấc tròn hơn 10 ngày nay. Từ nhà Vũ Phong về, cậu cũng không thể nào mà chợp mắt được. Cứ nghĩ giải quyết một cái chuyện rõ ràng, cậu có thể quẳng mọi gánh lo, mọi buồn phiền qua một bên. Nhưng không, cậu vẫn không thể nào mà ngủ ngon được. Những giấc ngủ chập chờn làm cho Tùng ngày một mệt mỏi hơn. Tùng đến nói với anh Kỳ, cậu không thể nào làm việc trong tình trạng này được, Tùng muốn nghỉ hẳn mấy ngày ngủ cho lại sức. Anh Kỳ cũng đã không đồng ý kiến gì, nhưng lại khuyến khích cậu nghỉ cả tuần luôn đi, tỉnh táo rồi hãy làm việc. Tùng về nhà, không ngủ được cậu cũng có cách mà để ngủ. Rượu, chỉ cần cậu say bí tỉ, ngủ cả 2-3 ngày vẫn được mà. Vác một đống rượu nếp, rượu gạo, dân dân các loại. Loại này nặng đô hơn bia, uống mau say. Không biết uống lúc nào, ngủ lúc nào. Thằng Sơn về tới nhà, chỉ thấy anh của nó nằm lăn trên chiếu ngáy khò khò. Bên cạnh này còn một đống vỏ chai. Nó chỉ biết lắc đầu. Anh nó bảo về ngủ để lại sức, thì ra là ngủ kiểu này đây sao? Sơn văn mùng, dọn dẹp tàn tích của Tùng sạch sẽ. Sáng ra đi làm, nó nấu một nồi cháo trắng với hộp vịt muối để sẵn phòng, khi mà Tùng dậy có cái mà lót bụng. Chiều về, nồi cháo vẫn cứ là còn nguyên trên bếp. Tùng vẫn y như vậy mà ngủ khò khò. Hôm sau cũng như vậy, chuẩn bị cả một nồi cháo khác rồi mới đi làm. Chiều tối về, thấy nồi cháo sạch bách, nó mừng. Nhưng quay lại thấy Tùng vẫn là ngủ. Xung quanh Tùng lại có thêm một đống vỏ chai trống rỗng. Trời ơi, anh nó quyết ngủ theo cái kiểu này sao trời trời. Không khéo phục hồi đâu, lại không thấy, chỉ thấy ngộ độc thì toi. Nó cũng y như vậy, vẫn là dọn dẹp, sáng chuẩn bị đồ ăn cho Tùng. Qua tới lần thứ ba, thì khi một đống vỏ chai rỗng nằm lăn ở bên cạnh anh nó, thì tống anh nó ra khỏi thằng trạm xá. Anh Kỳ hoảng hồn chạy vô trong trạm xá, nhưng mà Tùng cũng không đến nỗi bị ngộ độc rượu. Sơn nó sợ anh nó mấy ngày nay không ăn bao nhiêu, cứ tỉnh lại rồi nốc rượu miết, không sớm thì muộn cũng chết mà thôi. Chờ Tùng tỉnh lại còn đang ngơ ngác vì sao mình lại nằm ở trong trạm y tế, thì bị anh Kỳ bợp cho một cái rõ đau. Cậu hay quá hả? Bình thường thì tiết kiệm từng đồng từng cách, bây giờ mà dư giả lắm hay sao mà lại phung phí cho các đống rượu đó, còn chưa kể tới tiền viện phí nữa chứ hả? Muốn chết hay sao? Em không ngủ được mà, có cố như thế nào cũng không có được, chỉ còn cách đó thôi. Tùng vừa xoa chỗ đau vừa giải thích. Cậu làm như vậy chẳng khác nào là tự tử cả. Cậu có biết là nguy hiểm lắm không hả? Biết không vậy mà sao mà uống liền tù tì như thế chứ? Nhìn cậu kìa, không được cái hùng hoa nào cả, không uống nữa là được mà. Nhìn bộ dạng lo lắng của anh Kỳ, Tùng cười méo xẹo. Em đâu có muốn chết đâu, cũng là không có muốn tốn tiền bệnh viện. Bây giờ về được chưa? Tùng ngồi dậy, nhưng đầu lại váng mắt hoa, chỉ có cách nằm vật xuống thôi. Nằm yên đi, cậu bị suy nhược rồi đó, do không chịu ăn uống gì cả. Nói thì tôi nghe đi, bao nhiêu lâu rồi cậu không uống cho đàng hoàng chứ? À, chắc là từ khi Vũ Phong đi đó, lòng dạ nào mà nuốt trôi cái gì nữa chứ. Còn nói sao, cậu không lo cho mình á, cũng phải biết hai bác ở nhà sẽ lo cho cậu chứ. Thì em cũng có ráng ăn mà. Tùng cố dứt giác. Mỗi ngày một bữa không ra hồn chứ gì. Anh Kỳ ra vẻ tức giận, kỳ thực là cậu ta cũng nhìn thấy chính mình ngày nào, thậm chí lúc đó mình lại còn tệ hơn Tùng ấy chứ.